Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, học cặn bã đồng minh. 9. Vạch trần trường học làm ác. Minh Thủ hầu như không cần suy nghĩ, lập tức nghĩ đến trước lão lầu dạy học nghe được cái kia mấy câu nói chuyện. Tin tức hữu dụng không nhiều, nhưng ít nhất nói rõ bọn họ có mờ ám. Liền như vậy, có thời gian lại nói. Minh Thủ nhìn về phía đối diện còn chưa đi nam sinh. Hỏi, ngươi tên gì? Ta còn tưởng rằng Lộc Manh cùng không học được hỏi đây, lâu như vậy nàng đều chưa từng hỏi hắn tên gì, càng không kêu lên tên của hắn. Ánh mắt nhìn hắn xa lạ, nhất định là không nhận biết hắn. Nói nhảm nhiều, không tính nói. Minh Thù đứng dậy tính tiền, chạy thẳng tới cách vách tiệm bánh gato. Nam sinh sạm mặt lại đi theo nàng. Hắn phải lần nữa đổi mới một cái đối với tiểu cô nương này nhận thức. Ta gọi Trình Diễn, nơi nào là đường về Trình? Diễn Diễn Mộ Kiều Trình bày diễn. Tên của hắn ở trường học hẳn là cũng coi là nhân vật trong truyền thuyết, cho nên Trình Diễn vẫn rất có tự tin. Nhưng mà, Minh Thù ghé mắt, dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Trình Diễn một phen. Người này nhìn một cái chính là một cái học cặn bã. Làm sao có thể dùng như vậy văn chú chú phương thức giới thiệu tên của mình, đáng sợ. Quá đáng sợ, Trình Diễn không biết Minh Thù đang nhìn cái gì. Nhưng ánh mắt kia quả thực khá là quái dị. Hắn tằng hắng một cái. Ngươi không ta tự giới thiệu mình một chút. Minh Thù thu tầm mắt lại. Ngươi không phải là biết ta tên gì sao? Bệnh thần kinh a. Biết còn hỏi. Chúng ta có thể trọng nhận thức mới một chút. Ngươi thật phiền. Bị Minh Thù dán lên nhãn hiệu. Trình Diễn một mặt mộng bức. Hắn làm sao lại phiền Trình Diễn cùng Minh Thù đi ở trên đường cái. Làm chứng kẻ tham ăn thu theo một con đường ăn đến mặt khác một con đường. Hắn rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Lộc Manh đồng học, người bụng là hố đen sao, ăn nhiều như vậy. Bụng kia cũng không thấy gồ lên tới. Ăn đi đến nơi nào? Minh Thù sắp xếp một nụ cười. Lại không có ăn ngươi. Người quan tâm như vậy làm gì? Vừa ý ta. Trình Diễn ánh mắt hơi đổi. Thuận theo tiếp lời. Chính là không biết Lộc Manh đồng học có thể hay không cho như vậy một cái cơ hội ta ích. Thật đúng là coi trọng không thể. Tại sao, ngươi không nuôi nổi ta? Trình Diễn, nàng vậy ăn pháp, người bình thường thật đúng là không nuôi nổi. Minh Thù trở lại cư xá, phát hiện Trình Diễn còn đi theo chính mình. Nàng nghĩ đánh người, ngươi không xong rồi có phải hay không? Là Trình Diễn đặc biệt vô tội chỉ trước mặt. Nhà ta cũng ở nơi này. Minh Thù, Trình Diễn xít lại gần Minh Thù. Cho nên Lộc Manh đồng học, nếu không phải suy tính một chút. Ta tuyệt đối có thể nuôi ngươi. Không xem xét, chậm đối với người trong lòng có quỷ không có hứng thú. Trình Diễn đi theo Minh Thù vào cư xá. Nơi này là khu nhà giàu. Nguyên chủ nhà mặc dù không tính là đỉnh cấp hào phú, nhưng cũng là danh môn vọng tộc. Có thể Trình Diễn lại cũng ở nơi này. Nhà hắn rất có tiền sao? Một điểm này còn thật không biết. Nội dung cốt truyện không có viết qua. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có. Chẳng qua là Trình Diễn danh tự này có chút quen tai. Nguyên chủ chắc là nghe qua. Trình Diễn một đường đem Minh Thù đưa đến cửa nhà. Lộc Manh đồng học, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ta tùy thời hoan nghênh nha. Minh Thù, bệnh thần kinh. Minh Thù vào nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt Trình Diễn liễm liễm. Đáy mắt quang trở nên thâm thúy lên. Bốn phía ánh sáng lần lượt thay nhau, đem thân ảnh của hắn vừa vặn ẩn ở trong bóng tối. Hôm sau, Minh Thù mở ra cửa nhà, chỉ thấy Trình Diễn tấm kia hơi chiêu diêu mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của chính mình. Hắn hôm nay mặc đồng phục học sinh, cho dù là trường học đại chúng khoản đồng phục học sinh, xuyên tại nam sinh này trên người, cũng giống là rát lên một tầng kim quang, tỏa sáng lấp lánh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù cắn sandwich. Nụ cười cũng sắp duy trì không được. Hắn còn ỉ lại vào nàng. Lộc Manh đồng học sớm. Trình Diễn ảo thuật móc ra một đóa hoa hồng. Đưa tới trước mặt Minh Thù. Lại không thể ăn. Có ích lợi gì? Minh Thù không thèm để ý Trình Diễn. Cắn sandwich đi ra ngoài. Bất kể lúc nào, trên mặt nàng luôn là có thể nhìn ra ba phần nụ cười. Cho dù là ăn đồ thời điểm đều bảo trì, để cho người sinh lòng hảo cảm. Trình Diễn có chút thất thần. Chờ Minh Thù quá khứ, hơi hơi tỉnh hồn, không chút nào lúng túng tự nhiên thu tay về. Xoay người đuổi theo Minh Thù. Câu khóe miệng nói, Lộc Manh đồng học, như ngươi vậy rất không có lễ phép. Minh Thù quay đầu, Thúy Sinh Sinh nói, Trình Diễn đồng học, sớm, Trình Diễn, cái này muội chỉ sao không theo sáo lộ tới đây từ tiểu khu tới trường học. Trình Diễn phát hiện cô nữ sinh này tính cách rất cổ quái. Nụ cười của nàng khi thì êm ái, khi thì minh diễm, nhưng theo trong nụ cười hoàn toàn không nhìn ra nàng tâm tình có thay đổi gì. Duy nhất không thay đổi đại khái là nàng từ đầu chí cuối đều là cười. Nàng giống như một cái không buồn không lo nữ hài tử. Cả người lộ ra thanh xuân vô hạn ánh sáng. Đi học hài tử, không có nhiều thời gian thành phần trí thức. Mua thức ăn lão nãi nãi. Mỗi một người đều lộ ra bận rộn như vậy. Vội vã đi trước hoặc gặp thoáng qua. Duy chỉ có nàng nhàn nhã lười biếng. Sân vắng tản bộ rong ruổi tại huyên náo trong. Trình Diễn đáy lòng có điểm quái dị. Thẳng tới trường học, đều không có cùng nàng nói lên hai câu. Lộc Manh đồng học, lão lẩu dạy học ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại đi. Lần sau liền không có tối ngày hôm qua tốt như vậy vận khí. Vào trường học trước Trình Diễn lại, nói một lần những lời này. Sau đó nhanh chóng hướng một hướng khác đi. Không có cùng Minh Thù cùng nhau đi vào trường học. Lão lẩu dạy học. Nơi đó có cái gì nguyên chủ trong trí nhớ? Nàng tại lão lẩu dạy học thấy được quỷ. Thật sự là quỷ sao? Minh Thù suy nghĩ hướng phòng học phương hướng đi. Còn chưa tới phòng học, thầy chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện, trầm mặt gọi lại nàng. Tại sao không có quét bãi tập? Thầy chủ nhiệm tức giận phi thường. Lộc Manh đừng tưởng rằng ngươi thành tích tốt, liền có thể ở trường học muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết. Người phạm sự thì phải chịu phạt. Trường học có trường học quy củ. Thân là học sinh liền phải tuân thủ. Chúng ta bây giờ như vậy hà cầu các ngươi. Cũng là muốn tốt cho các ngươi. Sau đó ra đời xã hội. Đều là bài học kinh nghiệm xương máu. Ai còn sẽ giống bây giờ như vậy quản ngươi môn cho các ngươi nói phải trái ta. Hôm nay tan. Học ta tự mình giám đốc. Ngươi còn dám không quét. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thầy chủ nhiệm triệt để đùng đùng nói xong. Lạnh rên một tiếng phất tay áo rời đi. Minh Thù, ngươi CMN ngược lại nghe chậm nói một câu a. Chủ nhiệm, ai lại chọc ngươi tức giận? Những học sinh này càng ngày càng khó quản. Một cái không chú ý liền cho ngươi chỉnh ra một nhóm chuyện. Cũng không phải là sao. Nhưng bọn hắn vẫn là hài tử. Chính là nghịch ngợm thời điểm. Ngươi cũng đừng cùng bọn họ so đo. Minh Thù hướng bên kia nhìn sang, một cái ăn mặc vàng nhạt áo đầm nữ nhân đang cùng thầy chủ nhiệm nói chuyện. Nóng sóng quyền, nhìn qua tuổi rất trẻ, cái thanh âm này, cùng tối hôm qua cái kia một, cái, giọng của nữ nhân một dạng, manh manh, Diệp Miểu Miểu không biết từ đâu mà lao ra ôm lấy Minh Thù cánh tay. Nhìn cái gì chứ? Minh Thù lay mở tay nàng, hướng về thầy chủ nhiệm bên kia bĩu bĩu cằm. Nữ nhân kia là ai? Diệp Miểu Miểu thuận theo nhìn sang. Nói, hình như là trung học sơ cấp bộ tiếng Anh lão sư. Thế nào, không có việc gì? Hỏi một chút, sao chú thích? Nơi nào là đường về, xuất từ đường Lý Bạch Bồ Tát rất bình lâm mạc mạc khói. Thuốc, như dệt cửi, diễn diễn mộ kiểu trình bày, xuất từ Tống Vương lệnh mộ đi vì minh chủ. Thẩm sứ, tăng thêm. Cảm ơn tiểu khả ái tương đương cầu phiếu phiếu, cầu cất giấu, cầu khen thưởng, đủ loại cầu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.